Chương 897, trên đường đi. Bởi vì vội vàng trở về, Si Dịch thậm chí đều không có chuẩn bị kỹ càng, nên đón trở về địa điểm xuất phát hạm đội nghi thức hoan nghênh. Phải biết, đây chính là hoàng đế bệ hạ tại chinh phục mới Khôi Lỗi đế quốc, dọa lui Vĩnh Hằng đế quốc, phá tan Nọ Mạ đế quốc về sau, vinh quang về tới thủ đô của mình, không có nghi thức hoan nghênh, liền có một chút quá không nói được. Đáng tiếc là, Cờ Dít hạ lệnh hủy bỏ nghi thức hoan nghênh, lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, hoàng đế hạm đội đỗ cảng hàng không, siêu cấp to lớn lơ lửng tàu vận tải nhao nhao né tránh, toàn bộ không trung hàng tuyến chỉ huy điều hành trung tâm một mảnh bận rộn. Hạm đội khổng lồ về tới thủ đô kia thể tích đồng dạng siêu cấp to lớn cảng hàng không, bầu trời số 19 chiến hạm vừa mới tại hình kim tự tháp chạm cảng hàng không trên bến tàu dừng hẳn, Cờ Dít liền mang theo người đi theo, vội vàng đi xuống chiến hạm. Hai bên sĩ quan còn có binh sĩ nhao nhao đứng nghiêm chào, đã sớm chờ ở nơi đó ô tô đã phát động động cơ. Thậm chí đều chưa có trở về mình hoàng cung, Cờ Dít ô tô trực tiếp lái về phía Gủ Lộ phủ đệ. Đưa báo chí cùng thư tín người phát thư cưỡi xe đạp tại cũng không chen chúc đường đi bên cạnh ngừng chân, hắn nhìn xem hoàng gia đội xe tại xe cảnh sát hộ tống hạ từ trước mặt hắn vội vàng chạy qua. Buổi sáng đi làm mọi người, cũng nhìn thấy hoàng thất ô tô, tại trên đường cái lao vùn vụt mà qua cảnh tượng. Bọn hắn biết, hoàng đế của mình trở về. Tại lắc lư trên ô tô, Lưu Âu lợi dụng quý giá trên đường thời gian, vội vàng hướng Cờ Dít báo cáo một chu tờ vừa mới đưa đạt tin tức. Những tin tức này có chút Cờ Dít biết, có chút cần muốn hắn làm quyết đoán. Làm một hoàng đế, lợi dụng từ bản thân mỗi phút mỗi giây, chỉ là cơ bản nhất thao thôi. Hoa Lò Nguyên Soái đã mệnh lệnh vũ trang 3.000 tên ác ma binh sĩ, dùng để thí nghiệm dùng ác ma đến thanh trước ác ma khả thi. Trong ô tô, Lưu ở cầm máy tính bảng, đem mới vừa từ an toàn nhất kênh truyền thâu tới tin tức, hồi báo cho Cờ Dít, đây là hắn vừa đưa tới điện tử báo cáo. Thực thể tấu chương đã ở trên đường. Chuyện này liền giao cho hắn xử lý đi, đơn giản liền là một chi tôi tớ quân mà thôi, Hoa Lọn không có khả năng ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Cờ Dít ngồi tại trên ô tô nhắm mắt dưỡng thần, đối chuyện này làm quyết đoán của mình. Trên đường đi hắn đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, hôm qua lúc buổi tối hắn còn cùng William hàn huyên hồi lâu, cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Hiện tại hắn xác thực rất mệt mỏi, mà lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Làm ế lán hiệu đế quốc hoàng đế, hắn có thời gian rất lâu đều chưa từng có tâm tình như vậy. Lưu ở dùng ngón tay đầu xẹt qua máy tính bảng, tiếp tục nói, phần thứ 2 văn kiện điện tử, là tháng 10 đến nay tài vụ bảng 3 OKO, chúng ta thu thuê tăng lên 30%, đại đa số đến từ ma giới khai phát. Để thuế vụ bộ môn nhìn chằm chằm những thương nhân kia, thật tốt để bọn hắn nộp thuế chúng ta bây giờ thời gian nhưng không giàu có. Cờ Dít không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói ra. Đế quốc hiện tại tình trạng kinh tế kỳ thật đã không thế nào khỏe mạnh, ngẫm lại kỳ thật cũng liền hiểu rõ. Như thế một cái mấy năm liên tục chinh chiến đế quốc, tình trạng kinh tế nếu như còn có thể bảo chứng khỏe mạnh phát triển, kia mới là thật gặp quỷ. Sở dĩ hệ lãn hiệu đế quốc một mực có thể cao tốc phát triển, cơ hồ đều là dựa vào gũ lộ lao ra tử tại kinh tế đại thần vị trí bên trên tu tu bổ bổ. Cái này cũng từ một phương hướng khác bên trên, đã chứng minh gũ lộ lao ra từ tầm quan trọng. Nếu như không có cái này cẩn trọng lão nhân, hệ lãn hiệu đế quốc kinh tế có thể muốn so hiện tại hỏng bét gấp hai cái này báo cáo là ma giới tiền tuyến, một lần đã thúc đẩy đến vị trí chỉ định nó làm một di động cứ điểm thành thị, đem dừng lại đến sang năm mùa xuân. Khác một tin tức là có liên quan ma giới chiến trường, Lũ ở nhấn mạnh một chút. Cờ Dít vẫn không có mở ra ánh mắt của mình. Hắn thậm chí là ngay cả ý nghĩ của mình đều chưa hề nói, liền khoát tay háo ra hiệu Lũ ở có thể vượt qua cái tin tức này. So với phía trước hai cái báo cáo, một lần cứ điểm sự tình kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Trên thực tế nó tại Cờ Dít trong lòng, cũng chỉ là một cái phế vật lợi dụng cứ điểm thôi. Đem nó mở đến ma giới đi, vì cái gì chỉ là để hệ lạn hữu tiền tuyến bộ đội có một cái kiên cố điểm chống đỡ, có thể tại mùa đông giá lạnh bên trong. Có một chỗ tránh gió thôi. Thậm chí, ngay cả cái này cứ điểm sức chiến đấu, Cờ Dít đều không có báo cái gì hy vọng. Hệ lạn khi có rất nhiều khắc địch chế thắng vũ khí, đem một tòa thành thị đẩy ra tiền tuyến, hiển nhiên là không quá có lời sự tình. Thấy được Cờ Dít thủ thế, Lưu Ớ liền huy động tấm phẳng, nghiệm lên tiếp theo đầu báo cáo, đầu này còn là có liên quan ma giới, Ma vương ạ lỉn xì ạ đã lần thứ ba yêu cầu cùng ngài sẽ mặt, nàng lần này đem địa điểm ổn định ở xì di thành, đồng thời nhấn mạnh thành ý của nàng. Đến xì di cờ dít khẽ nhíu mày một cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới, như thế một cái lý trí ma vương, vậy mà như thế gan to bằng trời. Nàng vợ ơ y ma nguyện ý đến xì dịt đến gặp mặt, nàng là chắc chắn hắn sẽ không ở xì dịt lưu nàng lại đừng nói hắn chỉ là một cái ma vương, cho dù là ma pháp bản nguyên đến xì dịt, cờ dít cu nở dê hoàn toàn chắc chắn đánh giết đối phương. Cờ dít trong đầu tính toán đến tột cùng là muốn giết chết cái này ma vương, vẫn là giữ lại cái này tương đối lý trí hiền lành ma vương, để ngày sau cùng ma tộc tiếp tục hợp tác. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định, chờ đối phương tới về sau lại nói. Thế là hắn mở miệng phân phó lù ở nói, để nàng đến đây đi không muốn an bài đến xì dịt, cùng nàng gặp mặt địa điểm định tại Mẹn đúng lù ở khẽ gật đầu, nhớ kỹ cờ dít an bài. Gặp mặt ma tộc thủ lĩnh, loại chuyện này nói thế nào đều là an toàn đệ nhất, tuyển tại Mẹn, dù sao cũng so tuyển tại xì dịt muốn an toàn hơn một chút. Vạn nhất đến lúc song phương một lời không hợp động thủ, tổn thất hết một cái Mẹn, cũng muốn so tổn thất hết xì dịt thích hợp hơn một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn tiếp tục mở miệng nói ra một cái tin, Long tộc cao tầng chính đang lục tục rời đi xì dịp, Long Hoàng cho ngài lưu lại lời nhắn, hy vọng ngài tại trở về sau, có thể bớt thời gian cùng hắn gặp một lần. Hẹn đến ngày mai, bọn hắn không phải đang lục tục rời đi sao, tìm ta xem ra là muốn thảo luận một chút trước đó không có giải quyết trật tự mới vấn đề, lần này hội đàm kết thúc về sau, hệ làn hiệu, chắc hẳn liền là thế giới này mới người lãnh đạo. Cờ dít mắt vẫn nhắm như cũ, mở miệng nói với lục ở. Đây là hắn mặc sức tưởng tượng tương lai, là hệ làn hiệu tương lai. Lù ở trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nhân hoàng thời đại, rốt cục muốn tới hắn kích động vài giây đồng hồ về sau, lại tiếp tục mở miệng nói với cờ dít, thú nhân tộc phương diện, thú hoàng ạ lỉn xì ạ đồng dạng hy vọng cùng ngài gặp mặt, hắn bây giờ không có ở đây xì dít, cùng mấy tên thủ hạ ngay tại hịt khảo sát. Thú tộc ga cờ dít mắt vẫn nhắm như cũ, bất quá tay của hắn đầu ngón tay, bắt đầu ở bên cạnh mình ghế sofa chỗ ngồi ra thật trên lan can, nhẹ nhàng gõ đánh nhau.